Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Chỉ là người này một đám vì thận trọng khởi kiến, bọn họ còn tính toán xác nhận một chút, bởi vì có đôi khi rất có khả năng bởi vì một người mà ảnh hưởng bọn họ toàn bộ kế hoạch. Lúc này, tối hôm qua Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ bọn họ nói nội dung liền phái thượng công dụng. Vội vàng từ một nhóm người danh sách trung đào ra một bộ phận người. Này một bộ phận người sắc mặt khó coi cũng không phải bởi vì bọn họ bị hút huyết, mà là bọn họ là cương thi quần thể trung tầng dưới nhân viên. Chỉ có những người khác ăn trước no rồi bọn họ mới có. Vừa mới ta đi theo đi điều tra tình huống thời điểm liền nhìn đến bọn họ đối bọn họ chủ nhà có một loại thượng hạ cấp cảm giác ở, Đao Lao Quỷ chỉ vào trong đó một người đĩnh đạc mà nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất chứng cứ khi, bọn họ trên người như có tựa vô mùi máu tươi, ta cái mũi tương đối linh, cho nên có thể nghe ra hai người khác biệt. Tào Nghiêm nhìn Đao Lao Quỷ gật gật đầu, đem người này phân qua đi. Ngay sau đó, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ cũng chỉ ra một ít, còn có mặt khác huyền sĩ căn cứ chính mình kinh nghiệm làm ra điều chỉnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới. Ngao An An nhìn này phân tốt phân loại, cùng nàng tối hôm qua phát hiện rõ ràng trở nên giống nhau. Xác định lúc sau, Tào Nghiêm hỏi những người khác ý tưởng, ở mọi người sôi nổi để ý kiến thời điểm. Tào Nghiêm ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người. An An, ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Ngao An An thấy Tào Nghiêm hỏi nàng, trầm ngưng một lát sau nói, ta nhớ rõ phía trước chảo mã mạc lương thời điểm, trừ bỏ trong phòng cất giấu cương thi, còn có trong đất cũng chôn không ít. Từ ký lục có thể thấy được nơi này có một bộ phận đã cư trú vài thập niên. Càng lâu trước kia lịch sử chúng ta không biết. Hơn nữa cái này địa phương vẫn là âm mà, đến lúc đó ra tới cương thi rất có khả năng là phi thi. Nơi này là cư dân khu, chỉ cần có một con cương thi đến phụ cận đại khai sát giới. Trường hợp liền rất có khả năng mất khống chế, chúng ta không nên ở đối phương đại bản doanh đánh. Ta kiến nghị là dẫn Vu Duyên rời đi cái này địa phương, nghe Ngao An An nói. Hiện trường người không tự chủ được gật gật đầu. Phi thi lực sát thương thật là quá lớn, sở kinh chỗ, là tuyệt đối có thể chế tạo ra thi hoành khắp nơi thảm trạng. Căn cứ tư liệu cho thấy, Vu Duyên mỗi một vòng đều phải đưa một đám hóa đến Tây Nam khu, một bên một cái huyền sĩ ở một bên. Sen mồm nói, cái gì hóa, Ngao An An vừa nghe, lập tức liền nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến kia phê trí âm trí tà tà tượng. Này tà tượng thượng chất chứa âm sát khí không giống bình thường. Nếu có thể thay đổi vì linh lực cung cấp cấp linh khí. Như vậy lớn như vậy phê lượng tà tượng muốn tặng cho Vu Duyên thượng tuyến. Có phải hay không ý nghĩa cái này sau lưng còn có mặt khác linh khí. Hoặc là dùng để cho bọn hắn cung cấp linh lực tu luyện. Kéo dài đến cái này khả năng tính. Ngao An An tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Nếu là thật sự lời nói, có lẽ có thể thông qua Vu Duyên hành động tìm được sau lưng lớn hơn nữa mục tiêu. Ký lục thượng biểu hiện là một đám khắc gỗ, Tây Nam lân cận Đông Nam Á, tin Phật tương đối nhiều, cho nên bên trong Phật tượng không ít, thoạt nhìn không có gì vấn đề, mà giao hàng thời gian định ở mỗi tuần 4, ai, cũng chính là hôm nay, cái này huyền sĩ nói. Nàng chỗ đã thấy tà tượng thật là đầu gỗ chế tác mà thành. Này phê tà tượng không thể đưa ra đi. Một khi đưa ra đi, kia tuyệt đối là cho đối phương trợ lực. Hôm nay trong vòng bọn họ bắt Vu Duyên, đồng thời đem đối phương hóa chế trụ, có thể hay không đưa tới Vu Duyên thượng tuyến, mà muốn làm Vu Duyên thượng tuyến không có cảnh giác mà tiến vào bọn họ bẫy dập. Ít nhất yêu cầu bảo đảm Vu Duyên bị trào tin tức vô pháp để lộ ra đi. Cái này kế hoạch hiển nhiên muốn so nàng vừa mới nói được muốn khó được nhiều. Nhưng là nàng càng thiên hướng với cái này. Có cơ hội biết Vu Duyên thượng tuyến. Vì cái gì không cần. Ở Ngao An An tính toán thời điểm. Tào Nghiêm căn cứ Ngao An An vừa mới vấn đề cùng với nàng lúc này trầm tư bộ dáng. Trực tiếp mở miệng nói. ngươi có phải hay không có cái gì tân ý tưởng? Ở tiến vào bộ môn phía trước, ta từng gặp được một sự kiện, cái gì? Tào Nghiêm ánh mắt hơi lóe nói. Tà tượng, mê hoặc một bộ phận người đem tà tượng nghênh về nhà. Sau đó ấn chung giết chóc thu thập hồn phách đến tà tượng thượng. Chờ tà tượng ra đời tà linh lúc sau đem này đó hồn phách tế luyện. Ta hiện tại hoài nghi Vu Duyên cùng chuyện này có quan hệ. Mà Vu Duyên này phê hóa nếu là thật là tà tượng. Có lẽ Vu Duyên sau lưng còn có người. Nếu chúng ta tiệt hạ này phê hóa. Ngao An An chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Chỉ là này cách làm có rất nhiều không xác định tính. Ta đều nói ra, nào một loại liền từ bộ trưởng ngươi quyết định, nghe xong. Tào Nghiêm nhìn Ngao An An trừ trừ khóe miệng, ngươi cảm thấy ngươi đều nói tốt, chúng ta còn sẽ dùng đệ nhất loại sao? Nhìn quanh một chút chung quanh những người khác, Tào Nghiêm trầm ngưng tiếp tục nói. Vô luận cái thứ nhất biện pháp vẫn là cái thứ hai biện pháp. Đều có một cái điểm mấu chốt, yêu cầu trước tiên chế trụ kia Vu Duyên, không cho hắn có mật báo cơ hội, dựa theo hắn tuổi tác tính, có thể lập tức ngăn chặn hắn huyền sĩ chỉ sợ. Ta có thể, Ngao An An tự động xin ra trận nói. Ngao An An vừa dứt lời, lão huyền sĩ ánh mắt sôi nổi mà rơi xuống Ngao An An trên người. Mà bọn họ trong mắt đều mang theo một tia không thể tin tưởng. Bọn họ những người này cũng chưa cái kia tự tin. Ngao An An cũng dám nói nàng có thể. Nghĩ, nhìn Ngao An An, trên mặt đều mang lên đánh giá. Nàng là nơi nào tới tự tin? Chương 85 trong lòng nghĩ. Lão huyền sĩ nhóm lại không có nói thẳng xuất khẩu. Bọn họ đang đợi, cũng là tự cấp Ngao An An áp lực. Làm Ngao An An dùng bọn họ không biết bản lĩnh tới thuyết phục bọn họ. Tổng không thể bọn họ cho rằng Ngao An An không quá khả năng. Liền phủ định Ngao An An bản lĩnh, từ phía trước Ngao An An bày ra bản lĩnh tới xem. Ngao An An là có nhất định thực lực, đến nỗi mặt khác nghe tuổi trẻ huyền sĩ. Đang xem đến tình cảnh này thời điểm lại là một đám đối Ngao An An đầu đi bội phục ánh mắt. Nếu là bọn họ, chạm cũng không dám đứng ra. Ngao An An, dũng khí đáng khen a. Nhưng Ngao An An đâu? Đối thượng mấy cái lão huyền sĩ hoài nghi tầm mắt khi. Nhướng mày, đây là tại hoài nghi nàng không được. Lại nhìn lúc này không ai nói chuyện tình hình. Ngao An An chủ động mở miệng nói. Ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm. Nhìn xem ta có phải hay không thật sự có thể tiếp thu cái này trọng trách này vẫn là lần đầu tiên. Gặp được thượng vội vàng người khác còn hoài nghi chính mình tình huống. Đối với nàng tới nói thật đúng là chính là một lần khó được thể nghiệm ân y nhưng là ai làm nàng. Là thật sự chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ này đâu. Bởi vì nàng biết, trừ bỏ nàng ở ngoài. Không ai có thể đủ trước tiên chế trụ Vu Duyên. Nếu là nàng không có đem kia thời không kính đổi đi. Trừ bỏ nàng ở ngoài. Nơi này mọi người thêm lên đều sẽ không Vu Duyên một người đối thủ. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Vu Duyên thượng tuyến mới có thể yên tâm đem chuyện này giao cho hắn. Chỉ tiếc, này đó nội tình không đủ vì người ngoài nói cũng. Chỉ có thể dùng chính nàng thực lực tới chứng minh rồi. Mà Ngao An An câu này nói ra tới. Một bên mấy cái lão huyền sĩ trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Tào Nghiêm trên người. Cuối cùng làm quyết định chính là hắn. Ngao An An tầm mắt cũng nhìn về phía Tào Nghiêm mà ni thu được này đó tầm mắt. Tào Nghiêm thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Theo sau lại là trước nhìn về phía lão huyền sĩ. Các ngươi ai cho rằng chính mình có thể đối phó Vu Duyên? Lão huyền sĩ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, nhất trí lắc đầu, ngay sau đó có một người nói. Chúng ta liên hợp cùng nhau nói còn có một ít khả năng tính. Lại còn có sẽ nháo ra một ít động tĩnh tới. Rất khó làm được tiêu không một tiếng động chính là bởi vì biết có bao nhiêu gian nan. Cho nên trong lòng không tin Ngao An An một cái tuổi còn trẻ mà huyền sĩ có thể hành. Cũng chính là không được Tào Nghiêm nói một câu, nhìn về phía tuổi trẻ một đám. Các ngươi được không? Này một đám chạy nhanh lắc đầu đến lắc đầu. Xua tay, bọn họ nơi nào hành a? Này không phải vô nghĩa sao? Ở những người khác đều lắc đầu nói chính mình không được sao? Tào Nghiêm tiếp tục nói, ta tin tưởng chúng ta bộ môn nội tất cả mọi người không phải bắn tên không đích người. Ở các ngươi nói không được thời điểm, nào An An dám đứng ra nói nàng hành, như vậy ta liền tin nàng hành. Tào Nghiêm nói được nói năng có khí phách, không chỉ là làm những người khác thâm chịu chấn động, nào An An nghe trong lòng cũng đối Tào Nghiêm cảm quan nâng cao một bước. Ở tất cả mọi người không tin thời điểm, có một người đứng ra nói tin ngươi, lúc này cảm giác thật là vi diệu. Ân, ta tin tưởng nàng, ta cũng lựa chọn tin tưởng. Ở Tào Nghiêm nói sau, một cái tiếp theo một cái huyền sĩ đều nghiêm túc biểu đạt chính mình đối Ngạo An An tân nhân. Đao Lao Quỷ ba người cũng là nhanh nhất phản ứng lại đây. Cũng là ở bọn họ kéo hạ, càng ngày càng nhiều người tỏ vẻ chính mình tâm tư. Tào Nghiêm nhìn đại gia phản ứng, ánh mắt dừng lại ở Ngạo An An trên người. Như vậy Ngạo An An, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi trong tay, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ngạo An An bình tĩnh nói, chính là trong giọng nói ẩn hàm tự tin lại là làm người khó có thể xem nhẹ. Mấy cái lão huyền sĩ nhìn Ngạo An An không nói gì. Bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy khả năng tính rất nhỏ. Nhưng là bọn họ cũng cảm thấy, có lẽ, Ngạo An An chính là ở khả năng tính rất nhỏ này một bộ phận đâu. Kết quả không ra tới phía trước, ai cũng không thể xác định, chỉ là bọn hắn phát ra từ nội tâm hy vọng Ngạo An An thật sự có thể thành công. Mà cuối cùng, đều còn phải đổ lỗi ở Ngạo An An trên người. Lúc này ở đây mỗi người trong lòng đều nhịn không được lưu tại một cái dấu chấm hỏi. Ngạo An An thực lực cũng đủ không đủ chống đỡ nàng tự tin. Ngoặc kép, gõ định rồi tân kế hoạch lúc sau. Phía trước kế hoạch liền trở thành phế thải. Bất quá tất cả mọi người không có nhàn rỗi. Một bộ phận phù sư đều trực tiếp ở hiện trường họa nổi lên phù. Lẫn nhau luận bàn cũng có. Bọn họ đều ở vì kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Ninh đón tùy thời triển khai chiến tranh. Tuy rằng trông cậy vào Ngạo An An có thể nhất cử khống chế được Vu Duyên sẽ không khiến cho động tĩnh, nhưng là trên thực tế, toàn bộ đội ngũ cũng làm cái thứ hai lập hồ sơ. Đó chính là ở Ngạo An An không thể hoàn thành nhiệm vụ này thời điểm. Từ đệ nhị cầu thang lão huyền sĩ trên đỉnh, dư lại huyền sĩ bắt đầu đối phó xen lẫn trong đám người cương thi. Một bộ phận giải cứu xen lẫn trong cương thi trong đàn người. Một bộ phận ở nhất bên ngoài địa phương phòng ngừa cương thi từ cái này khu vực thoát đi. Ngạo An An nghe này tầng tầng lớp lớp bổ cứu thi thố. Trong lòng thật đúng là có như vậy một chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là ở một bên lẳng lặng mà nhìn bọn họ chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, ở bọn họ ở thương thảo như thế nào đối phó cương thi thời điểm. Ngạo An An trực tiếp lấy ra một đại điệp cương định phù phóng tới bọn họ trước mặt. Vốn đang nghĩ chờ mặt sau thời điểm cho bọn hắn, nếu bọn họ như thế nhọc lòng nói, nàng liền trực tiếp cống hiến, mà ở Ngạo An An giao ra này điệp cương định phù thời điểm. Một đám người đều ngơ ngác mà nhìn Ngạo An An, làm sao vậy, ta cho các ngươi phù, có vấn đề, Ngạo An An nhướng mày nói. Như thế nào đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng này đó lá bùa chính là hữu nghị cung cấp, chúng ta chỉ là suy nghĩ, ngươi hiện tại cho chúng ta phù có phải hay không là ám chỉ cái gì, Hạ Trương cùng Ngạo An An. Tương đối quen thuộc, cho nên phản ứng lại đây liền đáp, đương nhiên, hắn này nói cũng chỉ là những người khác ý tưởng, kiến thức quá Ngạo An An bản lĩnh. Hạ Trương đối với Ngạo An An ngược lại là thập phần tín nhiệm mà ni nhưng là hắn biết. Cũng không phải tất cả mọi người dám 100% chắc chắn Ngạo An An có thể thành công. Ở như vậy tâm tính hạ, Ngạo An An đột nhiên cho bọn hắn phù, bọn họ trong lòng có thể không nhiều lắm tưởng sao. Không có ám chỉ cái gì, này nguyên bản cũng là phải cho của các ngươi, chỉ là muốn là trước thời gian cho các ngươi. Các ngươi có thể hay không tâm an điểm mà ni, Ngạo An An nghe xong Hạ Trương nói. Bất đắc dĩ cười, người đầu óc, chính là phức tạp, một sự kiện, một câu, đều có thể giải ra các loại bất đồng hàm nghĩa tới. Nghe Ngạo An An nói, mấy người xấu hổ cười, theo sau vẫn là Hạ Trương làm chủ đêm này đó Cương Định phủ nhận lấy. Nhận lấy thời điểm, nhịn không được tuyên truyền lên Ngao An An công tích vĩ đại tới. Lần trước ở An Thị thời điểm, bình thường Cương Định phủ chỉ có thể làm những cái đó phi thi đình một đoạn thời gian. Nhưng dùng cái này Cương Định phủ, kia phi thi động đều không thể động, những người khác lực chú ý lập tức bị Hạ Trương hấp dẫn. Suy nghĩ cũng dần dần mà trách đi, nhìn một màn này, Ngao An An ánh mắt ở Hạ Trương, trong mắt xẹt qua một đạo ý cười, này tuyên truyền, cũng là đủ ra sức, chờ giám thị Vu Duyên người ta nói có người thượng Vu Duyên ra môn lấy hóa. Vu Duyên đi theo ra cửa lúc sau, đến phiên Ngao An An hành động, cẩn thận trước khi đi, Tào Nghiêm đối với Ngao An An trịnh trọng mà nói. Hắn đối Ngao An An chờ mong nhưng thật ra rất cao. Nhưng là đối thủ rất mạnh, hắn trong lòng cũng không có rất lớn nắm chắc. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau đi ra cửa, ở đi ra một khoảng cách lúc sau, nâng lên tay đối với phía sau vẫy vẫy tay tỏ vẻ cáo biệt. Này tư thái nói không nên lời tiêu sái, nhìn Ngao An An này tư thái, mặt sau nhìn người tâm tình không biết vì sao đi theo hảo một ít. Thật sự là bởi vì Ngao An An tư thái quá mức nhẹ nhàng. Thực mau mà, Ngao An An thân ảnh dần dần mà biến mất ở đoàn người trước mặt. Hết chương.